Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, Bạch Phong. Ngươi cái đại biến thái, canh thứ nhất, thật là không nghĩ tới, ta đột phá vậy mà cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Nói thật, ta hiện tại thật có thể tưởng tượng ngươi thời điểm đó bộ dáng. Bạch Phong lúc này nhìn vẻ mặt u, oán Hoắc Phi, nhịn không được bật cười nói ra. 4 ngày đảo mắt kịp thời, Hoắc Phi thành công chấn vỡ sau cùng một cái không minh luyện hồn khóa. Triệt để thoát khốn mà ra, Hoắc Phi lại là không có lập tức cùng Bạch Phong đánh, mà chính là mở ra một khe hở không gian, tạm thời rời đi Tinh Quốc, bởi vì hắn muốn đi đem còn lại phân hồn dung hợp, dù là bị Bạch Phong diệt đi qua 2 cái. Nửa canh giờ sau đó, Hoắc Phi theo chấn động không gian bên trong đi ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong, lộ ra vẻ chăm chú nói ra, chúng ta đi vũ trụ hư không đánh đi. Không phải vậy, lực lượng của chúng ta hồn thiên đại thế giới căn bản không chịu nổi. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, trực tiếp cười gật đầu nói, không có vấn đề. Nói xong, hai người trực tiếp đánh phá không gian, biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện, lại là đã tại vô tận vũ trụ hư không bên trong. Oanh, một cỗ cực kỳ cuồng bạo vũ trụ chi lực trong nháy mắt theo Hoắc Phi thể nội bạo phát ra. Mà Hoắc Phi cũng là toát ra cực kỳ sảng khoái thần sắc lẩm bẩm. Thoải mái a, loại này không có áp chế, hoàn toàn phóng thích vũ trụ chi lực cảm giác, thật quá thoải mái, rất thư thái, bao nhiêu năm ta chưa từng cảm thụ bị thực lực tràn ngập toàn thân cảm giác. Hả? Thế mà, tại đối diện Bạch Phong lúc này mi đầu lại là hơi nhíu lại. Bởi vì hắn có thể là chuẩn bị tốt cùng Hoắc Phi thật tốt là một vố lớn. Nhưng bây giờ hắn phát hiện Hoắc Phi thực lực, nếu như bây giờ bạo phát đi ra là đối phương đỉnh phong, bất quá mới có hắn 11/5 lực lượng trình độ. Cái này hoàn toàn liền không có đánh cần thiết. Hô, Hoắc Phi lúc này thở ra một hơi thật dài, mang theo một vệt vẻ hưng phấn nhìn về phía Bạch Phong ngoắc ngón tay nói. Tới đi, để ta mở mặc kiến thức một chút thực lực của ngươi. Nghe được Hoắc Phi lời này, Bạch Phong trực tiếp hỏi, cái này liền là của ngươi đỉnh phong chiến lực sao? Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, nói thẳng, cũng không thể xem như sức chiến đấu của ta đỉnh phong. Dù sao ta đã từng thế nhưng là đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không giả. Mà bây giờ cách ta tại nhất cấp vũ trụ hư không giả đỉnh phong thực lực, tối thiểu còn kém gấp 5 lần. Gấp 5 lần sao? Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, trong lòng đại khái đối tự thân thực lực có hiểu một chút. Phải biết, Hoắc Phi nói là nhất cấp vũ trụ hư không giả đỉnh phong thời điểm lực lượng so thực lực của hắn bây giờ mạnh gấp 5 lần. Nói cách khác, chính mình thực lực trước mắt so Hoắc Phi đỉnh phong thời khắc còn mạnh hơn gấp 3. Nhưng không nên quên, Bạch Phong lúc này thực lực cũng không phải nhất cấp vũ trụ hư không giả đỉnh phong. Bởi vì đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không giả, cần nuốt 10.000 mai bạo cấp đan, mà mỗi nuốt một cái, thực lực đều sẽ tăng lên một số. Nói cách khác, làm Bạch Phong nuốt 9.999 mai bảo cấp đan thời điểm, khi đó hắn mới là nhất cấp vũ trụ hư không giả đỉnh phong, mà bây giờ không có bảo cấp đan, cho nên Bạch Phong cũng không rõ ràng nuốt những cái kia bảo cấp đan về sau, chính mình đỉnh phong thực lực so hiện tại muốn mạnh hơn bao nhiêu. Thế nào a, bị hù dọa sao? Hoắc Phi nhìn đến Bạch Phong lúc này lâm vào dáng vẻ trầm tư, nhịn không được vừa cười vừa nói. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Hoắc Phi lại biết, Bạch Phong lúc này thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh rất rất nhiều. Dù sao, tại hồn thiên đại thế giới địa vị cao nhất mặt Tinh Quốc bên trong, người ta đột phá thời điểm lực lượng thì so với hắn lúc trước mạnh mấy trăm ngàn lần. Coi như tiến vào vũ trụ, lực lượng tiến hành diễn biến, sẽ không ở mạnh nhiều như vậy, nhưng cũng tuyệt đối mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi cho rằng, ta sẽ bị hù dọa sao? Bạch Phong nghe được Hoắc Phi lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Hoắc Phi trực tiếp lắc đầu nở nụ cười nói, đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Ngược lại, một khi ngươi bạo phát toàn lực, có thể sẽ dọa ta. Dù sao, ngươi trước đột phá khí tức liền đã dọa ta. Bất quá, ta vẫn là muốn mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi bây giờ. Xoát, theo Hoắc Phi thanh âm rơi xuống, Bạch Phong bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Không đợi Hoắc Phi kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được trước ngực đụng phải một cỗ cự lực. Sau đó, chính mình thì không bị khống chế té bay ra ngoài. Bạch Phong nhìn lấy tại vũ trụ hư không bên trong càng bay càng xa Hoắc Phi, nhếch môi nở nụ cười nói, tại cái này vô tận vũ trụ hư không chiến đấu, thật đúng là rất thoải mái, hoàn toàn không cần để ý cái gì. Chiến đấu sân bãi cực kỳ sung túc. Mười hơi về sau, Hoắc Phi bóng người từ đằng xa xuất hiện, rất nhanh bay trở về, mặt sạm lại nhìn lấy Bạch Phong nói, ngươi ra hỏa này, thực lực là không phải mạnh có chút biến thái. Lời này, Hoắc Phi thế nhưng là xuất phát từ nội tâm nói ra được. Tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ không phải nhất cấp vũ trụ hư không giả đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối so với vừa trở thành vũ trụ hư không giả thời điểm mạnh rất nhiều. Mà Bạch Phong hiện tại thế nhưng là mới trở thành vũ trụ hư không giả. Có thể nói, Bạch Phong trưởng thành không gian còn có rất rất lớn. Có thể coi là lúc này Bạch Phong đều có thể treo lên đánh hắn. Liền phản kháng chỗ trống đều không có. Cái này thật để hắn có điểm tâm linh sụp đổ. Nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, Bạch Phong bất đắc dĩ thở dài nói, vốn đang một mực chờ mong cùng ngươi chiến đấu, nhưng làm ngươi phóng xuất ra toàn lực thời điểm, ta liền biết trận chiến đấu này không có ý nghĩa gì, bởi vì ngươi quá yếu. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong cái này ngay thẳng, lại là không có sinh khí, mà chính là mở miệng hỏi, cái kia ngươi trước hỏi ta đỉnh phong chiến lực, nếu như ta nắm giữ nhất cấp vũ trụ hư không giả đỉnh phong chiến lực, phải chăng liền có thể thật tốt đánh một trận? Nếu như là ba cái nắm giữ đỉnh phong chiến lực ngươi, có thể sẽ để ta có hơi phiền toái. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, nói thẳng, ngoạn tao. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp phát nổ nói tục, bởi vì thì một câu nói kia, hắn đã đại khái biết được Bạch Phong lúc này thực lực. Mà để hắn cảm giác được kinh hãi là, Bạch Phong thế nhưng là mới trở thành vũ trụ hư không giả, còn có rất lớn tăng lên không gian. Cái này, quả thực thì là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Tốt, chúng ta có thể đi về. Các loại giải quyết xong ta tiểu tùy tùng sự tình, thì sẽ bắt đầu thuộc về ta vũ trụ hư không sông sáo con đường. Cái kia về sau, cũng không biết chúng ta cái gì thời điểm có thể gặp lại. Cái phải giúp ta chiếu cố tốt hồn thiên bên trong đại thế giới bằng hữu của ta cùng người thân. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hoắc Phi, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Hoắc Phi nghe xong, gật đầu nói, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không ra hiện bất cứ vấn đề gì. Nói xong, Bạch Phong cùng Hoắc Phi hai người thì cùng nhau về tới hồn thiên đại thế giới tinh quốc vị diện. 6 ngày sau đó, Triệu Tín đem Bạch Phong viên đan dược kia lực lượng toàn bộ hấp thu. Cảm nhận được thể nội có lực lượng kinh khủng, quả thực không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Mà Triệu Tín càng rõ ràng hơn, nếu như không có Bạch Phong trợ giúp, hắn muốn tu luyện tới bực này lực lượng, không biết phải hao phí bao nhiêu năm, lúc còn sống phải chăng có thể đạt tới độ cao này, cũng là một cái vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,